Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 797, tôi còn đang mang thai, không thể ngồi tù. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, mẹ chồng vừa thấy cô ta không mang theo thứ gì, liền mắng cô ta một trận, nhưng Vương Hồng Hạnh cũng không cãi lại, cứ như vậy đi vào phòng. Cô ta đợi lâu như vậy, cũng không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Thậm chí hình như cũng không nghe nói có người nói tin nhị đản chết. Ngay khi cô ta đang bất an, thì công an đã tìm đến cửa. Nhà họ Trương đều sửng sốt, không hiểu là có chuyện gì. Đợi đến khi đồng chí công an nói rõ lý do đến đây, mẹ chồng Vương Hồng Hạnh tức C-H-E-T đi được. Cưới về một sao chổi, mới được bao lâu, lại xảy ra chuyện. Bây giờ Vương Hồng Hạnh còn cứ trốn trong phòng không dám ra ngoài. Vừa nhìn là biết chột ra. Các đồng chí công an bảo người ta gọi Vương Hồng Hạnh ra ngoài. Đồng chí Vương, bên này có phụ huynh tố cáo cô đẩy con nhà họ rơi xuống nước. Chuyện này cô có nhận không? Tôi, không phải tôi cái gì cũng không biết. Vương Hồng Hạnh vừa nhìn thấy các đồng chí công an, liền có chút mềm nhũn. Lúc này không nhịn được mà nhìn chồng mình với ánh mắt cầu cứu. Rốt cuộc cô có làm chuyện này hay không? Cô thành thật khai báo đi. Các đồng chí công an vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta đã biết. Cô ta định không thừa nhận rồi. Người này xem ra không biết hối cải. Tôi không có, không phải tôi làm. Diệu diệu thần kỳ Vương Hồng Hạnh cố chấp không nhận. Thế là công an cũng chỉ có thể bắt đầu hỏi cô ta vừa rồi đi đâu. Tôi chỉ là đi lấy cá. Vậy cá đâu? Vương Hồng Hạnh không trả lời được. Sau đó liền chuyển chủ đề. Không, vừa rồi tôi vẫn luôn ở nhà. Tôi không hề ra ngoài. Cô ta nói năng lộn xộn như vậy, ai nhìn cũng biết có vấn đề. Vừa rồi rốt cuộc cô đi đâu? Tôi không đi đâu cả. Tôi ở nhà. Mẹ chồng nhà họ Trương lúc này cũng ra giải vây cho Vương Hồng Hạnh. Các đồng chí công an, con dâu tôi đúng là vẫn luôn ở nhà. Bây giờ nó đang mang thai, tôi cũng không dám để nó ra ngoài chứ. Vậy sao? Bà nên biết, vừa rồi chúng tôi đã điều tra. Có người nhìn thấy cô ta đến bờ sông. Bà có biết, làm chứng giả cũng phải ngồi tù đấy. Lúc này, bà già nhà họ cho cũng không nói gì nữa. Ban đầu bà làm chứng cho Vương Hồng Hạnh chính là vì nghĩ đa chuyện không bằng ít chuyện. Lần này lại liên quan đến hại người, đương nhiên là không dám nhận. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của các đồng chí công an, bà cũng không dám làm chứng giả nữa. Chỉ có thể lúng búng nửa ngày ở bên cạnh, cũng không nói gì nữa. Bây giờ phiền cô đi với chúng tôi một chuyến. Tôi không đi, tôi không đi, tôi không đi. Lúc này Vương Hồng Hạnh thật sự sợ hãi. Dù sao thì cô ta cũng biết, với tội danh này của cô ta, không ngồi tù mấy năm thì không ra được. Cô ta không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng rất ghét cuộc sống hiện tại, nhưng còn hơn là ngồi tù. Cách chương.